Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 41, lễ gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hành động thân mật đó của Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng Vân Hy, trong mắt Lăng Đồng Cẩn cùng Tà Thiến vô cùng ám muội, Vân Hy mở lớn mắt có chút bất mãn chừng hắn, lại thoáng qua miệng hắn hé ra ý cười như có như không. Ai u, cơn gió nào đem Lăng nhị tiểu thư thổi trở lại. Đang lúc ba đạo ánh mắt bất đồng đều chăm chú trên người Vân Hy, một bóng dáng từ trên lầu đi xuống, miệng không tốt mang theo thanh âm chăm chọc rơi vào tai Vân Hy. Nhã Nhược nói như vậy là ý gì? Lăng Đồng Cẩn có chút giận chừng mắt người đi tới, không có phát hiện sự khác thường trong mắt Tả Thiến. Ngay sau đó, Lăng Nhã Nhược một thân váy dài xuất hiện khi nhìn đến người đàn ông rất xuất bên cạnh Vân Hy thì lập tức trợn tròn mắt. Anh là, Lăng Nhã Nhược giống như gặp quỷ đánh giá hắn, thân hình cao to, gương mặt như đao khắc đẹp không thể tả, trên người hoàn toàn không có bóng dáng tàn phế trong lời đồn của đại thiếu gia Mẫn gia. Mẫn Thiên Hữu đem sự tương phản của Vân Hy cùng Lăng Nhã Nhược hoàn toàn thu hết vào mắt. Mẫn Thiên Hữu phong độ không nề hà phiền phức giới thiệu tên mình. Lăng Nhã Nhược nghe đến tên này thì một lần nữa ngây dại. Vì cái gì không ai nói cho nàng, Mẫn Thiên Hữu chính là đại thiếu gia Mẫn gia. Mẹ, Lăng Nhã Nhược kinh hô một tiếng, hướng phòng khách đi đến nơi Trung Mỹ Cầm đang sắp xếp bàn cơm, một đôi mắt to khôn khéo tràn ngập ngạc nhiên cùng không tưởng. Mẫn Thiên Hữu vươn tay, bất động thanh sắc, điểm điểm môi dưới đang bị Vân Hy tàn sát, trong chốc lát cảm giác như điện giật thổi quét qua toàn thân hai người. Mẫn Thiên Hữu dùng ánh mắt trấn an nàng, nơi nào có hắn tự nhiên sẽ không làm cho nàng chịu ủy khuất. Thân phận tổng giám đốc Thiên Thừa Mẫn Thiên Hữu đều rất thần bí, mà trước đây bọn họ căn bản là không biết nguyên lai Mẫn Thiên Hữu là con Mẫn Bắc Luân, 10 năm trước cùng Lăng thị đính hạ hôn ước. Kinh hỉ ngoài dự đoán của mọi người, ở lần đầu tiên Lăng Nhã Nhược mắt nhìn thấy Mẫn Thiên Hữu cũng là lúc không rời được ánh mắt anh tuấn cao quý tao nhã, sâu không lường được, làm cho người ta có cảm giác như gần như xa, mọi ưu điểm của người đàn ông đều tập trung trên người Mẫn Thiên Hữu. Lăng Nhã Nhược hiện tại rốt cục biết được tư vị của động tâm là cái gì. Mà ngồi ở bên cạnh Lăng Đồng Cẩn, Tả Thiến từ lâu đã nhìn thấy rõ ràng sự ái mộ trong mắt Lăng Nhã Nhược. Đồng dạng là phụ nữ, đối mặt với một người đàn ông hoàn mỹ như thế, tâm đã muốn rời bỏ lý trí. Vân Hy về sau làm phiền Mẫn tổng chiếu cố nhiều hơn rồi. Lăng Chí Sa tuy có nghi hoặc nhưng là nhìn hai người vô cùng thân thiết như thế, so sánh với không cam lòng cùng hối hận trong mắt Lăng Nhã Nhược cùng Trung Mỹ Cầm, hắn thật ra cảm thấy vui mừng. Đó là tự nhiên, mặc kệ là công việc hay cuộc sống, con đều đã hảo hảo chiếu cố cô ấy. Không biết Mẫn Thiên Hữu có phải cố ý hay không, đang nói đến hai chữ, chiếu cố, đã cố ý tạm dừng một chút, sau đó quay đầu. Đối diện với Vân Hy đang ngồi ở bên cạnh hắn, ôm lấy cười một cách dụ dỗ, đôi bàn tay đặt ở dưới bàn ăn chậm rãi nắm lấy ngón tay ngọc của nàng, làm cho Vân Hy tim đập đột nhiên nhanh hơn vài nhịp. Hắn nói những điều này, chỉ là vì thiên hợp đi. Ánh mắt Vân Hy nhìn liếc sườn mặt hắn, giống như thực giống như huyễn nghe. Môi mỏng của hắn phun ra câu chữ, gắt gao tác động cảm xúc sâu trong đáy lòng nàng. Không khí lập tức có chút cứng ngắc. Nguyên bản chưa. gocchuyenaudio.com, từng cho Vân Hy sắc mặt hòa nhã, hai mẹ con Trung Mỹ Cầm không biết có phải hay không ngại Lăng Đồng Cẩn ở đây, hay là Mẫn Thiên Hữu nên chỉ lo dùng cơm một câu đều không có nói, nhưng ngay cả Vân Hy cũng cảm giác được Lăng Nhã Nhược ánh mắt không che giấu, liên tiếp truyền thông điệp đến Mẫn Thiên Hữu, nhưng cũng bị hắn xem nhẹ tránh được. Hẳng, đến trước khi rời đi, Mẫn Thiên Hữu vô tư hé ra chi phiếu cùng giấy tờ. Hai tòa khách sạn cùng một hòn đảo nhỏ, làm như là lễ gặp mặt đưa cho Lăng Chí Sa, tất cả mọi người đều ngây dại. Mẫn Thiên Hữu khuôn mặt tuấn tú cũng không giấu được ý cười, sau đó kéo Vân Hy cũng không quay đầu lại, thong thả đi ra ngoài. Khách trương,